Tu La Ma Đế, chương 23, nháo sự. Góc truyện audio.com. Đối với Mã Đại Nhi ba nữ phản ứng, Lưu Mang lại là toàn bộ không kỳ quái. Hắn thấy cũng nhiều, Thạch Hạo đã trải qua vượt ra khỏi tầm thường trên ý nghĩa nhìn tốt. Nữ nhân nào nhìn đều sẽ luân hãm. Bốc Vũ Phong chọc giận gần chết. Hắn rõ ràng mới là ra tiền người A, vì sao lại là như vậy kết quả? Lớn lên dễ nhìn không nổi A, không mang khi dễ như vậy người. Hắn tròng mắt nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Hắn đứng lên, đồng thời hướng về Phùng Thi Thi. Ngũ Văn Quân liên tiếp nháy mắt, ta đi rửa tay. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng liền vội vàng đứng lên. Chúng ta cũng đi, ba người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, các ngươi đợi chút nữa cho ta cuốn lấy Thạch Hạo, sau đó nói hắn chiếm các ngươi tiện nghi. Bốc Vũ Phong nói, đây là muốn bôi xấu Thạch Hạo. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân lại là không chút do dự gật đầu. Thạch Hạo chỉ là lớn lên nhìn tốt, có thể các nàng lại có thể từ Bốc Vũ Phong trên thân nhận được tính thực chất chỗ tốt. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội cùng Thạch Hạo thân cận, cho các nàng đến nói cũng là một cái chuyện tốt. Hai nữ vui vẻ đáp ứng. Cái này không khỏi lại để cho Bốc Vũ Phong khóe miệng co giật một cái. Chỉ cảm thấy ngực bị đâm đến lợi hại. Nha, đây không phải Bốc gia lão tứ sao? Đột nhiên, ba người sau lưng truyền đến một thanh âm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Đây là một tên nhìn qua 24-25 tuổi nam tử. Vóc người trung đẳng, nhưng trên người quần áo phi thường hoa lệ, đại biểu cho vô cùng phú quý xuất thân. Bốc Vũ Phong vừa nhìn, lập tức cung kính hành lễ, nói, An thiếu, Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân thì là tâm bên trong một giật mình. Bốc Vũ Phong ở trước mặt đối phương vậy mà như thế cung kính. Lai lịch của người nọ khẳng định to đến kinh người. Đây là Dương Thế An, An thiếu, Dương gia nhị thiếu gia. Bốc Vũ Phong hướng hai nữ giới thiệu nói, cũng là đang nhắc nhở các nàng, Thành Mạnh Dương tổng cộng có 14 nhà hào môn, nhưng hào môn cũng chia cấp độ, thứ nhất ngăn chính là phủ thành chủ Trần gia, còn có Tống, Trịnh, Sở, Mao, Lâm năm đại gia tộc, đều có võ sư cường giả tọa trấn. Thứ hai ngăn, liền chỉ có cao cấp võ đồ, bất quá, Hải Lăng võ quán mặc dù không thuộc hào môn. Nhưng vụ thế bạch địa vị lại tại một ngăn xuống, hai ngăn phía trên, dù sao cũng là dưới mặt đất bang phái. Không coi là gì, nhưng lại không thể bỏ qua. Cái này Dương Thế An chính là thứ hai ngăn hào môn Dương gia người. Cũng là nổi danh ăn chơi thiếu gia. Gặp qua An thiếu, Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân liền vội vàng hành lễ. Ba, một tiếng vang giòn, nương theo lấy một tiếng kinh hô. Dương Thế An thu tay về, đặt ở trước mỗi người một cái, co giãn đủ chân, vẫn rất thơm, Phùng Thi Thi thì là lộ ra vẻ tức giận, bởi vì vừa mới Dương Thế An một bàn tay đập vào cái mông của nàng bên trên. Bốc Vũ Phong cũng hết sức khó xử, cái này người là hắn mang ra, bây giờ bị đùa giỡn, hắn đương nhiên cũng trên mặt tối tăm, An thiếu, các nàng không phải bồi tửu nữ. Cũng là Tinh Phong học viện học sinh, có thể hắn lại không dám chỉ trích, Bốc gia mặc dù là nhà đại phú, nhưng là cùng Dương gia so sánh, cái kia chính là hàng tiểu bối, học sinh thì tốt hơn, mềm, thuần, Dương Thế An hiển nhiên uống đến có chút say rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không, tự tính hắn dạng này ăn chơi thiếu gia. Cũng không đến mức ở Song Vân Tửu lâu ngang nhiên đùa giỡn Tinh Phong học viện nữ sinh. An thiếu, Bốc Vũ Phong còn muốn nói tiếp. Ba, Dương Thế An một cái bà tai đánh qua, lập tức liền để hắn ngậm miệng lại. Dương gia, hắn thực phải không thể trêu vào. Hơn nữa, ngược lại là Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân. Chỉ cần không phải Mã Đại Nhi liền tốt. Hắc hắc, đến bồi bản thiếu uống rượu. Dương Thế An đưa tay, liền muốn đi kéo Ngũ Văn Quân. Ngũ Văn Quân thấy được Bốc Vũ Phong lùi bước, liền biết rõ cái này nam nhân đã là không trông cậy được vào. Thấy Dương Thế An đưa tay chộp tới, nàng vội vàng trốn, có thể phía sau nàng chính là cửa phòng. Về sau như thế va chạm, cửa cửa lập tức bị phá tan, cả người đều là lui đi vào. Dương Thế An không hề cố kỵ, lập tức liền đuổi đi vào. Ánh mắt quét qua, đã là phát hiện Mã Đại Nhi, không khỏi ánh mắt đăm đăm. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo 3 phần thẹn thùng, thật sự là lại thuần lại đẹp, cái này càng tốt hơn. Hắn hai mắt sáng lên, liền hướng về Mã Đại Nhi vọt tới. Rượu trắng sắc đảm, hắn hiện tại đã là sắc dục mê tâm. Bốc Vũ Phong lộ ra một tia phẫn nộ, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Tựu ở Dương Thế An nhanh muốn vọt tới thời điểm, một bóng người lại là tung hoành bên trong giết đi ra. Như là một đầu man hùng, hướng về Dương Thế An đụng tới. Bành một cái, hai người lập tức đụng vào nhau, ngã thành một đoàn. Cái này xông ra, đương nhiên là lưu mang. Mã Đại Nhi thế nhưng là hắn nữ thần, làm sao có thể ngồi nhìn. Đồ hỗn trướng, lại dám đụng bản thiếu. Dương Thế An giận tím mặt, lại dám đụng chính mình, người hắn mẹ nó tự tìm cái chết. Hắn giơ quả đấm lên hướng về lưu mang đánh qua, bành bành bành, từng quyền đánh vào lưu mang trên thân, có thể mập mạp da dày thịt thô, mặc dù đau dữ dội, lại không gây thương tổn được hắn gân cốt, bị hắn cắn chặt răng, chính là chăm chú ôm lấy Dương Thế An eo, mặc dù Dương Thế An là sơ cấp võ đồ đỉnh phong. Lực lượng ở lưu mang phía trên, nhưng tại tiếp thân quấn quanh tình huống dưới, lực lượng của hắn cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Trong lúc nhất thời hẳn là vô pháp thoát khốn, mau buông ra An thiếu. Lúc này, bói mưa gió rốt cục động, vội vàng đi ngăn mập mạp. Thạch Hạo chỉ là xem, hắn biết rõ lưu mang đối Mã Đại Nhi có ý tứ. Cho nên, hắn cố ý cho đối phương cơ hội biểu hiện. Bất quá, hắn mắt nhìn Mã Đại Nhi, người ta trên mặt giống như không có cái gì vẻ cảm động a, ai. Uổng phí, ngươi thật to gan, Dương Thế An mắng một tiếng, tiến lên liền muốn đánh lưu mang. Lưu mang bị Bốc Vũ Phong bắt lấy, căn bản là không có cách ngăn cản trốn tránh, chỉ có thể sinh chịu cái này một cái, có thể một quyền đánh tới, lại không có thể rơi vào xuống dưới. Duỗi một tay ra, vững vàng bắt lấy Dương Thế An cổ tay. Đương nhiên là Thạch Hạo. Dương Thế An càng tức giận hơn. Thế giới này là thế nào? Hắn không phải liền là muốn đùa giỡn nữ nhân sao? Như thế nào trái một cái? Phải một cái, lão có người đi ra tìm phiền toái. Còn có vương pháp hay không? Cút, có thể hắn còn không có nói ra lời hung ác đến. Thạch Hạo đã là phất tay chấn động. Đem Dương Thế An cho ném ra ngoài, bành, Dương Thế An đâm vào ngoài cửa trên tường, sau đó trượt xuống, lập tức, trong bao xương lặng ngắt như tờ, bói mưa gió, Phùng Thi Thi chờ tự nhiên là chấn kinh tại Thạch Hạo to gan lớn mật. Lại dám như thế đối đãi Dương gia nhị thiếu gia, mà Lưu Mang thì là chấn kinh tại Thạch Hạo thực lực. Để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a, Dương Thế An vịn tường bò dậy. Say hơi tỉnh, nhưng là, hắn lại là càng tức giận hơn. Người tới, hắn hét lớn, chỉ chốc lát, lập tức có rất nhiều người vọt tới. Có Dương Thế An mang tới tùy tùng, cũng có Tửu Lâu tiểu nhị. An thiếu, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người hỏi tội nói. Dương Thế An lại là hừ một tiếng, hướng phục vụ nói, đi đem các ngươi lão đại miêu hoa gọi tới. Thấy Dương gia nhị thiếu động lôi đình chi hỏa, trong tiệm tiểu nhị không dám thất lễ, vội vàng đi mời Miêu Hoa. Miêu Hoa, Song Vân Tửu Lâu ông chủ, đồng thời cũng là Hải Lăng võ quán tam đương gia, phụ thế bài thủ hạ 4 đại kim cương một trong. Sắc mặt hắn tức giận, ngược lại muốn xem, là cái nào không có mắt người dám tới hắn nơi này làm loạn. Phải biết, hôm nay nhị ca vừa vặn tìm hắn uống rượu. Nói với hắn lấy vị kia lão đại truyền kỳ. Thạch Hạo ngày đó xông vào Hải Lăng võ quán thời điểm. Hắn cũng không ở đây. An thiếu, ngươi không sao chứ? Hắn hướng về Dương Thế An hỏi. Không có việc gì, Dương Thế An cười lạnh. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là không có chuyện gì sao? Miêu Hoa gật gật đầu. An thiếu yên tâm, ngươi ở ta nơi này xảy ra chuyện. ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo đám người, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cách chương.